Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Hóa Kén Thành Ma. Một vệt bóng đen bỗng nhiên từ trên ghế salon bắn lên, hướng về Triệu Thiên Vũ cao tốc phóng đi, rõ ràng khoảng cách còn có 10 mét, nhưng lại phát sau mà đến trước, như là bắn về phía máy bay chiến đấu đạn đạo, từ phía sau nhanh như gió đánh tới. Cùng lúc đó, mấy cây cốt thứ cũng nhanh như gió theo Thương Uyên trên thân mọc ra. Phương hướng ngược hướng về Giang Tiêu vọt tới. Giang Tiêu cắn răng một cái. Lại là không quan tâm cái kia mấy cây cốt thứ. Hai quả đấm bỗng nhiên chắn ngang trước người bảo vệ yếu hại. Chỉ cầu vọt tới Thương Uyên trước người. Nhưng tốc độ của hắn lại chung quy là cùng Thương Uyên chênh lệch quá xa. Mà cái kia mấy cây cốt thứ uy lực cũng thực sự vượt xa Giang Tiêu tưởng tượng. Cốt thứ bỗng nhiên đâm trúng Giang Tiêu hai tay. Mặc dù không có thể hoàn toàn xỏ xuyên qua. Nhưng trên đó mang theo lực lượng khổng lồ. Vẫn là đem cả người hắn đều hướng về sau tầng tầng ném bay qua. Ba cây cốt thứ. Một cây đóng ở Giang Tiêu đan sen lấy trên hai tay. Đem hai tay một mực khóa lại với nhau. Mũi nhọn thậm chí đâm vào ngực số cm chi sâu. Mà đổi thành bên ngoài hai cây. Thì phân biệt đâm vào Giang Tiêu hai cái bắp đùi. Đem hắn chăm chú găm trên mặt đất. Mà Thương Uyên bản thể càng không ngừng lại. Qua trong giây lát cũng đã đuổi kịp Triệu Thiên Vũ sau lưng. Giờ phút này Triệu Thiên Vũ cự ly này nhiệt táng hình thành kén lớn. Còn có gần 5 mét khoảng cách. Nhưng cũng đã không kịp lại vọt tới trước. Sau lưng tiếng gió thổi đã tập cận. Chỉ có thể cắn răng. Trên không vặn một cái thân eo. Cánh tay trái nghênh hướng bay tới Thương Uyên. Thương Uyên hơi biến sắc mặt. Cũng biết đạo Triệu Thiên Vũ cao bước sóng cường hóa không gì không phá. Không thể thẳng anh kỳ phong. Thân thể trên không trung lắc một cái. Thân eo dùng một cái quỷ dị tư thế gãy qua 90 độ. Tránh qua, tránh né Triệu Thiên Vũ cánh tay trái một chạm. Nhưng chỉ như vậy một cái đến trễ. Triệu Thiên Vũ cũng đã mất đi chạm phá cái kia kén lớn thời cơ tốt nhất. Thân thể phản gãy 90 độ Thương Uyên. Qua trong giây lát đã như cùng một căn roi phản đánh tới. Nắm tay phải đâm thẳng Triệu Thiên Vũ bụng dưới. Mà vung ra. Còn không chỉ là nắm đấm. Mấy chục cây cốt thứ cũng đồng thời tự hại mình Uyên trên thân mọc ra. Tại cực khoảng cách ngắn hướng nội lấy Triệu Thiên Vũ kích bắn đi. Thật nhanh. Triệu Thiên Vũ trong lòng sợ hãi cả kinh. Mặc dù Giang Tiêu sớm đã nhắc nhở qua nàng. Thương Uyên rất mạnh, nhưng Triệu Thiên Vũ làm thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn lại hội nhanh đến trình độ này. Mong muốn tránh đi tất cả công kích. Đã là chuyện không thể nào. Hai tay trên không trung vẽ một cái vòng tròn lớn. Đem nhất có uy hiếp cốt thứ đều chém thành hai đoạn. Rơi trên mặt đất, mà bụng dưới trên phương hướng đánh tới một quyền kia. Triệu Thiên Vũ chỉ có thể đề khí hóp bụng. Hy vọng có thể tận lực giảm nhỏ cái kia tổn thương. Nắm đấm oanh trúng Triệu Thiên Vũ bụng dưới trong chớp mắt. Triệu Thiên Vũ lên thân cũng bỗng nhiên hướng về phía trước một nghiêng. Đem bụng dưới co lại hướng phía sau. Tận lực giảm nắm tay nhỏ truyền đến lực đạo. Nhưng dù là như thế, một cỗ như là núi lở lực lượng vẫn là đưa nàng cả người đánh bay ra ngoài. Tầng tầng đụng vào tường. Cao bước sóng cường hóa. Mặc dù hết sức hiếm hoi, uy lực cũng rất lớn. Nhưng nếu như chém không trúng người, vẫn là không có bất cứ ý nghĩa gì a. Nhún vai, Thương Uyên chậm rãi hướng đi cái kia viên kén lớn, ngăn ở tiền phương của nó. Nếu như ngươi có đầy đủ thời gian rèn luyện năng lực của mình, có lẽ trong tương lai có thể có cơ hội đánh với ta một trận. Nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, hắn mỉm cười lắc đầu, vươn tay đặt tại kén lớn phía trên, cảm thụ được nó nhảy lên. Nhiệt táng đã sắp thức tỉnh, mà các ngươi cũng chẳng mấy chốc sẽ chết tại trên tay của nó. Triệu Thiên Vũ lưng ở trên vách tường tầng tầng, va chạm, rơi xuống một tầng sụp đổ bê tông. Đau thấu tim gan, nhưng vẫn là dãy giụa lấy bò lên. Tầng tầng thở hào hển, gắt gao nhìn chằm chằm Thương Uyên nhẹ nhõm tự nhiên mặt. Nhảy lên, rất nhanh, ước chừng còn có nửa phút đi. Thương Uyên nhẹ khẽ vuốt vuốt cái kia nhảy lên kén lớn. Nó vỏ ngoài bóng loáng. như là côn trùng giáp xác. Tại đen nhánh màu sắc hạ phản chiếu ra hào quang chói sáng, tràn đầy mênh mông sinh mệnh lực. Giang Tiêu hai tay giao chồng lên nhau, bị Thương Uyên cốt thứ sỏ xuyên qua, phảng phất mang tới một bộ còng tay. Nhưng hắn trông thấy Triệu Thiên Vũ tập kích thất bại, cắn chặt răng, hai tay tầng tầng chấn động, tránh thoát tay trái, lại chăm chú nắm còn lưu tại trên cánh tay phải cốt thứ. Từng tấc đưa nó rút ra. Giang Tiêu thậm chí có khả năng nghe thấy cốt thứ cùng xương cánh tay của chính mình ở giữa ma sát thanh âm chói tai. Lại nhổ xong đính lấy hai chân hai cây cốt thứ về sau, Giang Tiêu khập khiễng đi hướng về phía Triệu Thiên Vũ bên người, giữ nàng lại tay. Hai người sóng vai gắt gao nhìn chằm chằm Thương Uyên. Thực lực bên trên chênh lệch thật lớn, đã rõ ràng như vậy, làm tiếp bất kỳ cử động nào cũng chỉ là tốn công vô ích. Mà Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ hai người nếu không có động tác, Thương Uyên cũng không có lại chủ động phát động công kích, chỉ mỉm cười nhìn hai người. Thủ hộ lấy sau lưng nhảy lên càng lúc càng nhanh kén lớn, chờ đợi lấy nghiệt táng phá kén mà ra một khắc này. Nếu là chúng ta đều chết ở chỗ này, ngươi có sợ hay không? Giang Tiêu đột nhiên quay sang đối bên cạnh Triệu Thiên Vũ hỏi. Nếu là, chỉ sợ là nhất định a. Triệu Thiên Vũ nhìn Giang Tiêu con mắt, cười khổ một cái. Chỉ là cái kia Thương Uyên một người, chúng ta liền đã không phải là đối thủ. Lại thêm phía sau hắn cái kia kén, một khi vỡ tan sau khi trùng sinh, chúng ta còn có cái gì phần thắng sao? Bất quá, chấm ngoặc kép, nàng rút ra bị Giang Tiêu nắm chặt tay, trở tay một lần nữa nắm chặt, cùng Giang Tiêu mười ngón đan sen, hơi cười. Nếu là muốn chết, như vậy chết cùng một chỗ, đương nhiên rất tốt, còn có thể có cái gì tiếc nuối có thể nói? Rất tốt. Trước người Thương Uyên nhẹ nhàng chống hai lần trường, nhíu lông mày, vô cùng cảm nhân di ngôn. Bất quá, chỉ tiếc lại cảm nhân di ngôn, cũng bất quá chỉ là di ngôn mà thôi. Tiếp đó, thỉnh kỳ đợi nghiệt táng biểu diễn đi. Kèm theo Thương Uyên thoại âm rơi xuống, sau lưng của hắn cái kia kén lớn, nhảy lên tốc độ cũng đột nhiên đạt đến đỉnh phong. Đến rồi, Giang Tiêu dùng sức nắm Triệu Thiên Vũ tay, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nghênh đón cái kia tên là nghiệt táng đàn ông đến. Một con đen như mực tay bỗng nhiên xuyên thấu đang nhảy lên kịch liệt kén lớn, từ trong đó như chớp giật xuyên ra. Nhưng cái tay kia phương hướng, không ngờ đúng là đang đưa lưng về phía nó Thương Uyên. Mãi đến kình phong tới người, Thương Uyên mới bỗng nhiên phát giác được không ổn, nhanh chóng hướng về phía trước thả người nhảy lên. Nhưng lại cuối cùng vẫn là hơi muộn một chút. Cái tay kia quá nhanh, cũng quá hung ác. Cho dù Thương Uyên đã hướng về phía trước nhảy ra, trốn khỏi bị một chảo xuyên tim kết cục, lại nhưng vẫn bị hung hăng hướng phía dưới kéo một phát, theo cổ mãi đến phần eo, dọc theo xương sống kéo ra khỏi một đạo thật dài vết máu, sâu đủ thấy xương. Phải chết, nghiệt táng, người điên rồi sao? Thương Uyên trên mặt đất bỗng nhiên lộn một cái, xa xa cách xa mấy mét, hướng về phía cái kia kén lớn nghiêm nghị giống lên, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Nghiệt táng, rõ ràng là đã tiếp thụ qua viện trưởng chú ấn giác tỉnh giả, làm sao có thể đối với hắn lung tung phát động công kích? Nhất kích không trúng, cái tay kia lại rút về kén bên trong, mà Thương Uyên kinh nghi bất định nhìn xem cái kia kén lớn nhảy lên đã dần dần giảm chậm lại. Nghiệt táng, nói chuyện, người đến cùng đang suy nghĩ gì? Thương Uyên thấp giọng giống lên, phảng phất bị thương cũng dã thú, nhưng kén lớn lại như cụ yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra. Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ liếc nhau một cái, phát hiện ánh mắt của đối phương bên trong đồng loạt truyền ra một vẻ kinh ngạc cùng vui mừng. Cái kia nghiệt táng, tại công kích Thương Uyên. Hai người lặng lẽ hướng lui về phía sau mấy bước, cự ly này viên kén lớn đã xa một chút, bọn hắn dù sao còn không biết, nghiệt táng đến tột cùng là có tình ý công kích Thương Uyên, vẫn là không khác biệt công kích cách mình mục tiêu trước mắt. An tĩnh mấy giây qua đi, cái kia kén lớn mãnh liệt run rẩy bắt đầu chuyển động, Sau đó như cùng một đóa nở rộ đóa hoa chậm rãi tách ra, phân thành bốn cánh, mà tại cái kia bốn cánh vỏ kén ở giữa, đứng nghiêm một người nam tử. Hắn nhìn rất trẻ trung, tối đa cũng bất quá chỉ có 18-19 tuổi mà thôi. Cùng nói là thanh niên, đảo càng không bằng nói vẫn chỉ là người thiếu niên mà thôi. Toàn thân của hắn đều là trần trụi, không được sợi vải, trên người mỗi một cái vị trí cơ bắp đường cong đều hoàn mỹ như là pho tượng. Chỉ duy chỉ có bên ngoài thân tất cả da thịt, đều là một mảnh màu đen, cũng không là người da đen đen như vậy, mà là càng thêm thâm trầm, càng thêm u ám, như là hắc động có thể hút đi chỗ có tia sáng đen. Khuôn mặt của hắn anh tuấn đến làm người nghẹt thở. Cho dù Thương Uyên đã coi là Giang Tiêu Bình sinh ít thấy mỹ nam tử, nhưng cùng thiếu niên trước mắt này so sánh, lại cũng chỉ có thể liền thua chị kém em. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, lạnh lùng như là nham thạch. Hắn ngẩng đầu, nhìn chung quanh một thoáng lầu hai bốn phía, ánh mắt quét qua ba người, cuối cùng ngừng lưu tại Thương Uyên trên thân. Một, hai, ba cái, đều giết. Hắn không có mở miệng, thậm chí ngay cả bờ môi cũng không có động bên trên một chút điểm. Nhưng Giang Tiêu ba người trong đầu lại đồng thời vang lên cái thanh âm này. Đó là thuần túy ý thức, thông qua tinh thần lực bị quán thâu tiến vào đầu óc của bọn hắn bên trong. Nghiệt táng, ngươi là nghiệt táng. Thương Uyên siết chặt nắm đấm, quanh người trong nháy mắt mọc ra mấy chục cây cốt thứ, phân bố tại khác biệt vị trí, khiến cho hắn nhìn đơn giản giống như là một cái gai vị. Theo kén bên trong đi ra thiếu niên này, vô luận là tuổi tác, màu da vẫn là tướng mạo, đều hoàn toàn cùng ban đầu nghiệt táng không có nửa phần giống nhau. Càng quan trọng hơn là năng lực của hắn cũng hoàn toàn khác với Thương Uyên mong muốn. Nghiệt táng nguyên bản chức giai chẳng qua là một giới bình dân mà thôi, duy nhất có giá trị liền là thiên phú của hắn năng lực, mà lại là chỉ có thể sử dụng một lần năng lực thiên phú. Chỉ cần dùng người khác máu tươi làm dẫn, liền có thể làm cho đối phương huyết dịch từ bên ngoài thân rời rạc đi ra. Đồng thời khoảng cách càng xa, huyết dịch bị hấp dẫn tốc độ cũng liền càng nhanh. Mà những huyết dịch này, sau cùng đều đưa quy về nghiệt táng biến thành kén lớn bên trong, trở thành hắn ấp trứng chất dinh dưỡng. Sau cùng, làm mục tiêu trong cơ thể huyết dịch toàn bộ bị hút khô lúc, nghiệt táng cũng sẽ phá kén mà ra. Đồng thời có được nguyên bản mục tiêu nhân vật tất cả năng lực. Mặc dù năng lực này chưa từng có bị chân chính thi triển qua, là viện trưởng cất kỹ quý báu nhất vương bài, nhưng viện trưởng tế tự huyết mạch bên trong truyền thừa lấy tiên dân trí nhớ, vừa vặn đã bao hàm đối loại thiên phú này năng lực tự thuật. Mà trong huyết mạch truyền thừa trí nhớ là tuyệt không có khả năng phạm sai lầm. Nhưng vì cái gì nghiệt táng biểu hiện bây giờ sẽ cùng viện trưởng trước đó miêu tả hoàn toàn khác biệt? Thương Uyên trong lòng kinh nghi bất định nhìn xem nghiệt táng. Nếu như hắn thật chiếm lấy tâm vận toàn bộ năng lực, như vậy mới vừa cái kia một chảo liền tuyệt không có khả năng thất bại, vẻn vẹn tại sau lưng mình lưu lại năm đạo vết máu mà thôi. Tâm vận có thể dự đoán đối phương hết thảy công kích cùng né tránh quỹ tích, cam đoan chính mình tuyệt sẽ không bị đánh trúng, công kích cũng sẽ không thất bại. Như vậy nghiệt táng nhất định cũng có thể làm được mới đúng. Như vậy, cái này theo kén bên trong đi ra người, chẳng lẽ không phải nghiệt táng? Có thể đả Thương Uyên lại rõ ràng là nhìn tận mắt nghiệt táng đạt được tâm vận huyết dịch, đem chính mình kiên cố phong tiến vào kén bên trong. Thiếu niên trước mắt này, không phải nghiệt táng, thì là ai? Cầu vốt 9-10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.